Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không khéo Lưu Huỳnh vào mắt cô ấy thì, ôi giời ơi, tha hồ mà ngắm nhá. Ôi anh ơi đừng kể nữa. Thằng Tuấn la lên thất thanh. Bóng nắng nhập nhòa chiếu qua vòm lá nhảy múa trên giường. Thằng Tuấn chập chờn rồi thiếp đi lúc nào không hay biết. Chẳng là sáng nay, nó đi tắt cá cùng tụi thằng Hòa và Vĩnh ở khu nghĩa trang của thôn. Cả ba đứa mải mê tắt nước, nắng mỗi lúc một gắt. Bỗng bên cạnh chỗ chúng tắt nước, có tiếng gì đó kêu lục bục rất to. Tiếng nổ to đến nỗi cả mấy đứa mặt xám xanh lại, không hiểu có chuyện gì. Chúng nhìn quanh nhìn quẩn nghĩa trang vắng lặng, nhìn mấy con trâu nhờn nhơ gặm cỏ, hay là tiếng ợ của trâu nhỉ? Thằng Vĩnh phá tan bầu không khí căng thẳng. Nhưng đâu đấy, con trâu nó chỉ ợ thôi, chứ làm gì mà phát ra tiếng nổ lục bục. Bỗng nhiên lổ lại phát ra, cả ba ngẩng mặt, đứa nào đứa ấy thất kinh, không hiểu tiếng nổ phát ra từ đâu. Nhìn đi, nhìn lại, chúng phát hiện ra, rõ ràng nó ở dưới ngôi mộ của ông Bọ chết cách đây gần một tuần. Những bông hoa héo cua héo quắt bởi phơi mình dưới cái ánh nắng trời gay gắt. Này, tao nghe nói nhiều người chết chôn rồi sống lại. Thằng Hòa, bạn nó thì thào. Nhưng cụ Bọ chết gần một tuần rồi, mà ở dưới kín lắm. Có sống lại thì cũng không sao sống đến bây giờ được. Ừ, tao cũng nghĩ thế. Tuấn hổn hển, mắt thất thần nhìn xung quanh. Hay là cái xác lúc trước nằm ngửa, sau khi chôn sống lại, lật úp xuống, để bây giờ gặp nước, ngập quan tài, nó phình ra, rồi lại lật lại nhỉ? Tao nghe người lớn kể, khi chôn, gặp nước cái xác trưng phình ra, ngấm nước, sau đó lòng mề, phèo phổi căng phồng, rồi vỡ, hay là tiếng vỡ ruột mày nhỉ? Thế cái tiếng nổ to như pháo lệnh là cái gì? Hòa hỏi. Thì là tiếng dạ dày. Mà tao không biết. Cả ba đứa trẻ mặt xám ngoét, không còn một hột máu, mồ hôi mồ kê nhễ ra như tắm, không hiểu có chuyện gì xảy ra, ù té dắt trâu bò chạy về. Con cho bò về sớm vậy hả Tuấn? U ơi, con sợ quá. Thằng Tuấn mắt tròn, mắt dẹt kể với U nó cái chuyện tiếng nổ phát ra vừa rồi cho U nó nghe. Thôi, lần sau các con không đem trâu ra đấy chăn nữa nhé. Không gặp ma xó, ma lọ, nó nhập vào thì chết. Hôm vừa rồi, con nhà quỵ ban ngày chăn thả ở nghĩa trang, bị ma nhập, đêm nào cũng đi đâu mất. Cả nhà túa ra đi tìm không thấy. Sáng ra mới thấy nó nằm ngáy pho pho ở trên mả một người đàn bà chết trẻ. Gọi mãi mới tỉnh, hỏi nó kêu có một người đàn bà vào cho quà và quần áo đẹp. Mặc rồi chị ấy dẫn đi chơi. Cả nhà nhìn xung quanh mộ, thấy có mấy tà áo giấy của hàng mã. Mấy đêm liền, cử người canh nhưng không hiểu sao, cứ thiếp đi lúc tảng sáng, gà gáy giật mình tỉnh giấc, thì không thấy thằng bé đâu nữa. Mọi người chạy ra nghĩa trang, thì ôi thôi, nó vẫn nằm ngáy ngon lành. Hôm vừa rồi, phải mời mấy thầy cúng cao tay về cúng bái, yểm bùa chú khắp nơi, nên mới tạm giữ chân được nó hơn tuần nay. Nhưng ở đấy cỏ ngọt nhiều mà mọc tốt, chứ chỗ khác nắng cháy hết, làm gì còn cỏ mà chăn hả U? Thì U nhắc mày thế. Thằng Tuấn trôi đi cùng những giấc mơ đẹp. Nó mơ thấy nó đang cùng đám bạn chăn trâu trần như nhộng, đang xoài mình nô đùa trên dòng sông đào trong vắt. Đám bạn chúng lặn ngụp, nô đùa những trò tinh quái nhất. Bỗng hình như có ai thấp thoáng ngoài cửa sổ, ngay chỗ nó nằm. Nó nhìn kỹ xem ai. Không phải là thằng Hòa, thằng Vĩnh, vậy ai nhỉ? Hình như một cô gái. Một cô gái mặc một chiếc áo màu trắng nhờ, mái tóc xõa ngang vai, đen nhánh, mềm mại phất phơ bay trong gió. Tiếng cô thoảng bên tai. Em thích ăn gì, hả Tuấn? Mà sao chị ấy lại biết tên của mình nhỉ? Sao chị lại biết tên em? Chị không chỉ biết tên mà còn biết rõ là đằng khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net